Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sắc mặt của ba mẹ không hề tỏ ra vui vẻ hay chào đón. Tuy nhiên anh vẫn nói chuyện rất thành thục, hơn nữa lại đối xử với ba mẹ rất tốt. Mỗi lần chơi mặt trược đều cố ý để cho mẹ thắng, cho nên bà cũng rất vui, rất cao hứng. Biết ba cô thích câu cá, Giản Chiến Nam liền rủ ba đi câu vào những lúc rảnh rỗi. Chỉ một tháng thôi mà anh đã khiến cho cả ba mẹ đều thay đổi thái độ một cách nhanh chóng. Thậm chí, mẹ còn pha trà quý, bà tốn cả khối tiền để mua cho anh uống nữa. Tận tâm như thế chẳng phải đều là vì yêu cô hay sao? Dần dần Tiêu Hữu giống như là người ngoài, mọi người trong nhà dường như đều vây quanh Giản Chiến Nam. Và cô cũng không thể nào không khen ngợi Giản Chiến Nam khéo léo. Anh nói chuyện với ba mẹ cô một chút, thì hai người cùng nhau đi. Anh ra khỏi cửa trước, cô liền đi theo sau. Ba mẹ dặn cô đi chơi đến 6 giờ chiều là phải về nhà. Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ra ngoài. Sợ mẹ lại dặn dò cô không được để Giản Chiến Nam sở loạn này nọ. Mỗi khi nghĩ đến chuyện xấu hổ đó, cả người cô lại nóng bừng lên như thịt heo bị nướng. Mỗi một lần mẹ nói thế, cô lại bất giác, lại đỏ lên, như một quả cà chua chín vậy. Quần áo Tiêu Hữu mặc ngày hôm nay cũng là do Giản Chiến Nam tặng. Vừa rồi trước khi đến đón, anh đã gửi tin nhắn bảo cô phải mặc bộ đồ này. Thường ngày cô chỉ toàn mặc đồng phục, thế nên quần áo anh tặng cô chưa bao giờ mặc. Giản Chiến Nam tặng cho cô đồ không ít, chỉ có điều cái nào cũng toàn đồ hàng hiệu, đắt giá đến chóng mặt. Tiêu Hữu từ chối không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần từ chối thì anh lại tức giận đến không thèm nhìn mặt cô. Cuối cùng cả hai đều phải tự mình lui từng bước để không phải tự mang lại nỗi buồn bực cho nhau. Anh không tặng cho cô đồ xa xỉ nữa, chỉ thỉnh thoảng mua một số quần áo hoặc là mấy món đồ nho nhỏ xinh đẹp mà thôi. Vòng cổ cô đang đeo cũng do Giản Chiến Nam tặng. Mặt dây là một cái nơ hình con bướm. Anh và cô cùng nhau mua trong một cửa hàng trang sức dọc đường với giá có mấy chục đồng tiền. Không đắt lắm cho nên cô mới dám nhận. Cô lại mua tặng Giản Chiến Nam một chiếc đồng hồ nhưng lại chưa thấy anh đeo nó bao giờ. Tiêu Hữu để ý thấy đồng hồ trên tay Giản Chiến Nam vẫn là cái màu xám nắng đã cũ lúc trước anh thường mang. Cô hỏi anh vì sao lại không đeo cái mà cô tặng. Anh nói anh không dám dùng, phải cất cho thật kỹ. Lên xe, Giản Chiến Nam liền mở máy điều hòa vì trời đã sang đông nên không khí bên ngoài hơi lạnh. Tiêu Hữu cảm thấy thật ấm áp. Anh chìa tay ra trước mặt cô, trên tay là một hộp quà nhỏ thật tinh xảo. Mở ra xem đi. Chúng ta đã nói là... Mở ra xem đi, ngoan nào, nghe lời anh. Giản Chiến Nam ngọt ngào, dỗ lấy cô như đang dụ nịnh con nít. Khóe môi hé ra nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào cô. Ánh mắt ấm áp tràn đầy tình cảm đó, khiến cho lòng Tiêu Hữu xôn xao. Cô chỉ cúi đầu lặng lẽ mở hộp ra xem. Bên trong là một chiếc khăn quàng rất đẹp. Trên đó còn thêu mấy bông hoa lý ti xinh xắn. Tiêu Hữu cảm thấy chiếc khăn này không giống như những chiếc bình thường cô có trước đây. Nó dường như chính là một tác phẩm nghệ thuật hoa lệ, tinh xảo. Cô chỉ thích những thứ đơn giản một chút, không cần cầu kỳ, nhưng vật mà anh tặng toàn là đồ đẹp mà thôi. Có thích không? Đôi mắt đen láy nhìn cô, tay cũng cầm lấy chiếc khăn đó khẽ quàng lên cổ cô, cho đến khi cảm thấy thỏa mãn mới khẽ mấp máy môi và nói. Thật hợp với Mạc Mạc nhà anh. Thật không? Tiêu Hữu mỉm cười, nhịn không được, đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, xem có thật là rất hợp với mình hay không. Cô nhìn vào thân ảnh bên trong gương chiếu hậu, quần áo là Giản Chiến Nam chọn, vòng cổ cũng thế, giờ đây ngay cả khăn quàng cổ cũng là của anh tặng, thậm chí tóc của cô cũng là anh đưa đến salon cắt tỉa. Vốn dĩ tóc thẳng tự nhiên, mà giờ xoăn theo từng lọn to lọn nhỏ khác nhau. Tóc xoăn rất tự nhiên, trông không hề giả tạo tí nào. Điều đó lại càng khiến cho cô thêm phần khả ái. Tiêu Hữu đột nhiên cảm thấy mình trong gương có một chút xa lạ khó coi. Mọi thứ trên người cô đều có liên quan đến Giản Chiến Nam. Từ quần áo cho đến những thứ chi tiết nhỏ như khăn choàng, vòng tay cũng đều là anh tặng. Và có lẽ vẻ đẹp thiếu nữ trong cô cũng vì anh mà lan tỏa. Giản Chiến Nam say đắm ngắm nhìn Tiêu Hữu. Cuối cùng đôi môi mỏng chợt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng tự nhiên của cô, nhẹ nhàng hôn một chút rồi mới luyến tiếc rất xa. Mắt anh nhìn thẳng về phía trước, khởi động xe rời khỏi. Tiêu Hữu thật sự nghĩ là sẽ cùng anh đến rạp chiếu phim, xem bộ phim mới nhất của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net